Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 633, Dụ Hàng. Đây chỉ là hắn cảm giác đầu tiên, nhưng ở sau đó trong nháy mắt, hắn trực giác tên này Bạch Tượng lực sĩ khí huyết đã mất đi khống chế. Những cái kia hắn cảm giác bệnh biến vậy huyết nhục cùng cơ quan nội tạng bên trong. Có dị vật vặn vẹo. Có rắn phá thể mà ra cảm giác, hắn cũng chỉ là sững sờ một chút, lại nhìn tên này Bạch Tượng lực sĩ lúc, tên này Bạch Tượng lực sĩ thất khiếu bên trong đều đã chảy ra cháo nóng vậy nùng huyết đi ra, cho thấy là sống không được nữa. Hắn nhíu nhíu lông mày, ngón tay rơi vào rồi tên này Bạch Tượng lực sĩ phần bụng. Cũng liền tại ngón tay hắn đè ép tên này Bạch Tượng lực sĩ huyết nhục nháy mắt. Ba ba ba mấy tiếng nhẹ vang lên, tên này Bạch Tượng lực sĩ thể nội vài chỗ cơ quan nội tạng vỡ tan. Trong đó rất rõ ràng có từng đầu quỷ dị rắn chui ra. Cái gì Bạch Tượng lực sĩ? Đây là trùng tỷ, Lâm Ý ngón tay nâng lên. Hắn thẳng lên rồi thân thể, sắc mặt cấp tốc trở nên có chút khó coi. Ở tiền triều Nhu Nhiên cảnh nội. Có một ít thần bí bộ tộc dựa vào cướp bóc cùng trộm mộ mà sống. Bọn hắn kỵ quân bên trong thì có không ít thủy chung che lại khăn đen lực sĩ. Những người này thể nội thuở nhỏ liền bị cắm vào bọn hắn bồi dưỡng thi trùng. Loại này thi trùng tại hiện tại Nam Triều người tu hành xem ra. Cũng liền là một loại kỳ lạ ký sinh cổ trùng. Loại này ký sinh cổ trùng có thể kích thích những thứ này lực sĩ tiềm năng. Có thể làm cho những thứ này lực sĩ huyết nhục trở nên khác hẳn với thường nhân. Nhưng những thứ này lực sĩ nội tạng cũng sẽ tùy theo bệnh biến. Nếu là dùng đặc thù nào đó dược vật kích thích, loại này lực sĩ liền có thể trong nháy mắt bộc phát ra mấy lần tại bình thường lực lượng. Nhưng rất dễ dàng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Loại này lực sĩ liền được xưng là trùng tỷ. Trừ cái đó ra, những cái kia bộ lạc còn sở trường ngự sử một loại có thể tiêm phục tại cát bụi bên trong độc hạt. Nhưng mà những bộ lạc này nghe nói sớm tại mấy chục năm trước cũng bởi vì trộm lấy thổ cốc hồn một chút vương thất mộ huyệt mà dẫn đến thổ cốc hồn trả thù. Đều đã bị tiêu diệt, nghĩ không ra loại thủ đoạn này. Ngược lại sẽ xuất hiện ở đảng hạng, phóng, cũng liền tại một tích tắc này cái kia, trên sườn núi vang lên một tiếng quát chói tai, phốc phốc phốc phốc, một hồi dày đặc như mưa tiếng xé gió vang lên, những thứ này đảng hạng người một hồi kích xạ, bọn hắn dùng cũng là cường cung, nhưng bắn ra lại không phải mũi tên, mà là từng cái thúy, như ống trúc vậy đồ vật. Những vật này tại bắn tới Lâm Ý trên đỉnh đầu lúc đột nhiên cùng nhau vỡ ra. Bên trong vẩy xuống toàn bộ đều là một loại màu đen bột phấn. Những thứ này màu đen bột phấn nhao nhao dương dương, tựa như là bột trì đồng dạng, bao phủ Lâm Ý quanh người mấy chục trượng phương viên. Cũng liền tại lúc này, Lâm Ý chỉ cảm thấy phía trước kim quang tối sầm lại. Cái kia đạo kim quang đột nhiên bên trên nhấc, bắn về phía những cái kia nhao nhao dương dương vẩy xuống màu đen bột phấn. Không tốt, Lâm Ý thong lòng theo bản năng dâng lên mãnh liệt dự cảm bất tường. Cũng liền tại một tích tắc này cái kia, oanh một tiếng, tất cả những thứ này màu đen bột phấn bốc cháy lên. Cái này kim quang quét qua ở giữa, căn bản không có phản ứng thời gian. Tất cả màu đen bột phấn trong nháy mắt cháy bùng bắt đầu. Một mảnh bao phủ mấy chục trượng phương viên biển lửa trong nháy mắt đem Lâm Ý thôn phệ. Lâm Ý trong nháy mắt như cùng đặt mình vào tại một cái thiên địa hỏa lò bên trong. Kinh khủng nhiệt lực trong nháy mắt truyền đến trên người hắn. Trong lòng của hắn ngạc nhiên, cơ hồ là theo bản năng bế khí. Thể nội đan hống từ hắn ra thịt mỗi một cọng lông mảnh lỗ bên trong phun ra ngoài. Hướng bên ngoài nổ tung, oanh, một đoàn sâu diễm khí tại một cái biển lửa bên trong hiện ra. Lúc này Phí Hư cùng Bạch Nguyệt Lộ bọn người liền chính diện lấy cái này bỗng nhiên hình thành biển lửa. Phí Hư cũng vừa chân nguyên trong cơ thể trào lên. Trực giác lâm ý nguy hiểm, nhưng là còn chưa xuất thủ. Hắn liền đã cảm giác được một luồng mãnh liệt nhiệt lực cùng bài xích chân nguyên khí tức như cuồng chiều vậy cuốn tới. Hắn sắc mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Những cái kia màu đen bột phấn bên trong hiển nhiên cũng có đại lượng trì bụi. Những thứ này trì bụi không chỉ có thể cách trở chân nguyên, mà lại tại loại này kinh người nhiệt lực bên dưới, càng là triệt để dung hóa thậm chí hóa khí. Cái này một cái biển lửa, trực tiếp biến thành một đoàn nhiệt độ kinh người, triệt để ngăn cách chân nguyên lực lượng cấm vực. Loại thủ đoạn này chỉ sợ không chỉ có thể đối phó lực lượng người tu hành, liền một chút cường đại pháp trận chỉ sợ đều có thể trong nháy mắt phá hư. Hắn còn không kịp nghĩ nhiều, cái này trong biển lửa, Lâm Ý mặc dù trong nháy mắt mượn nhờ đan hống đem đánh tới hỏa diễm toàn bộ ngăn cách bên ngoài, nhưng kinh khủng nhiệt lực vẫn là trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Hắn sợi tóc đều trong nháy mắt cháy khô, cuốn lại, tại trong một sát na, hắn sợi tóc bên trong liền xuất hiện một chút chút đốm lửa nhỏ. Trên người hắn áo ngoài cũng bắt đầu cháy đen, hắn thậm chí cảm giác được chính mình da thịt bỏng đến kinh người. Loại này nhiệt lực trực thấu tiến huyết nhục của hắn, tựa như là vô số cây nung đỏ châm không ngừng đâm vào hắn thể nội. Oanh! Lâm Ý cảm thấy mình thân thể muốn bị trong nháy mắt đốt cháy khét. Hắn cơ hồ là theo bản năng, mãnh liệt phát lực, đem thân thể của mình thể hung hăng nhập vào dưới thân trong đất. Một chùm sóng bụi tại trong biển lửa nổ tung. Cước này bên dưới thổ địa mặc dù nóng hổi, nhưng dù sao so trên người nhiệt độ muốn chỗ thấp không ít. Lâm Ý điên cuồng vậy liên tục nện mà, lăn lộn. Vô số bụi đất chấn động mà ra, những thứ này bùn đất cũng như cùng đan hống đồng dạng gạt ra hỏa lực. Lâm Ý trực tiếp liền đem trên mặt đất ném ra hố sâu. Dứt khoát cái này hỏa thế trong nháy mắt hình thành, nhưng tiêu tán cũng nhanh, tuyệt đại đa số hơi nóng lại tùy theo đi lên trên đằng. Lâm Ý sợi tóc mới vừa vặn bốc cháy lên. Trên người loại kia cơ hồ phải đem hắn nướng cháy kinh khủng nhiệt ý, lại là cấp tốc tiêu lui xuống. Lâm Ý hai tay trên đầu một vòng, những cái kia vừa mới giấy lên đống lửa nhỏ là cấp tốc xóa bỏ. Nhưng là hắn một cái động thân nhảy dựng lên nháy mắt, cũng đã cảm thấy mình toàn thân đầy bụi đất, liền đầu tóc đều bị đốt rụi hơn phân nửa. Hắn trực giác đã không ngại, nhưng trên người da thịt còn có chút nóng bỏng, hắn nhịn không được nở nụ cười khổ. Cho dù là tại trung ly chi chiến lúc, hắn thụ thương tuy nặng, nhưng tựa hồ cũng không có chật vật như thế qua. Tê, một mảnh ngược lại rút lãnh khí âm thanh vang lên. Lâm Ý là cảm thấy mình quá mức chật vật, nhưng nhìn biển lửa này nơi tận cùng hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên bóng dáng. Những thứ này đẳng hạng người từng cái toàn thân cứng ngắc, như cùng thấy được liệt hỏa địa ngục bên trong đi ra ma quỷ. Bọn hắn trước đó tưởng tượng qua loại thủ đoạn này không cách nào đối với Lâm Ý hình thành sát thương, bởi vì loại thủ đoạn này đối với một chút cường đại người tu hành cũng từng thất bại. Nhưng mà sở dĩ thất bại lại là bởi vì những người tu hành kia lấy kinh người tốc độ tại biển lửa hình thành thiêu đốt trước đó liền thoát đi ra biển lửa bao phủ khu vực. Bọn hắn chưa từng thấy qua bất kỳ một tên người tu hành có thể ở vào biển lửa trung tâm. Tại biển lửa hình thành về sau, còn có thể sống thật tốt. Đừng nói là bọn hắn, ngay cả Phí Hư bọn người nhìn lấy lúc này Lâm Ý, đều có loại nhìn lấy đáng sợ quái vật cảm giác. Những thứ này đẳng hạng người chiến ý trong nháy mắt tan rã. Tất cả mọi người rất muốn chạy trốn, nhất là tên kia sợi dâu tu bổ rất tinh xảo đẳng hạng vương tộc theo bản năng liền muốn cái thứ nhất chạy trốn. Nhưng mà nhìn lấy Lâm Ý lúc này bóng dáng, cổ họng của hắn lại là khô khốc tới cực điểm, tựa như là bị người nhét vào rồi một nắm cát đồng dạng. Nghẹt ngào đến căn bản không phát ra được thanh âm nào. Hắn hai chân cũng giống là bị rót chì đồng dạng. Căn bản là không có cách xê dịch. Quả thật có chút lợi hại. Làm sao? Không có cái khác thủ đoạn sao? Lâm Ý cười khổ lên tiếng nói rằng. Hắn ngẩng đầu lên, nghĩ thầm mình bây giờ mặt chỉ sợ cũng là hun khói lửa cháy. Rất tối, tiếng nói của hắn vừa mới nghĩ lên. Đẳng hạng người trong trận vang lên một mảnh kim loại rơi âm thanh động đất. Lâm Ý nguyên bản cùng những thứ này đẳng hạng người ước đấu. Chính là muốn nhìn một chút đẳng hạng người tại trong chiến trận đến cùng sẽ có bao nhiêu không. Giống với Nam Triều cùng Bắc Ngụy chiến đấu thủ đoạn, hắn tự nhiên còn muốn nhìn xem có hay không cái khác hỏa khí. Nhưng mà những thứ này đẳng hạng người mơ hồ nghe ra trong giọng nói của hắn tựa hồ còn mang theo không vừa lòng cùng tiếc nuối. Lập tức không ít trong tay nắm lấy cái kia gương đồng vậy sự vật người hai tay phát run. Trong tay loại này sự vật đều trực tiếp nhao nhao rơi tại trên mặt đất. Phí Hư cùng Trúc Vũ, Nhàn Tĩnh Hải ba người đều nhìn nhau một chút. Bọn hắn đương nhiên là chưa từng đi Trung Ly Thành, cũng chưa từng thấy tận mắt trận kia kinh thế hãi tục giết chóc đại chiến. Nhưng lúc này bọn hắn nhìn lấy những thứ này đẳng hạng người, lại rõ ràng có thể cảm nhận được lúc đó những cái kia Bắc Ngụy quân đội sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nếu như không có khác thủ đoạn, vậy liền theo trước đó ước định, ngoan ngoãn quy hàng, không cần nhớ trốn. Lâm Ý âm thanh vang lên lần nữa. Hắn làm việc từ trước tới giờ không cổ hủ. Đối với hắn mà nói, đã trong chiến trận không nhìn thấy, cái kia chiêu hàng những người này về sau, cũng tự nhiên có thể hỏi ra được. Các ngươi nếu là muốn chạy trốn, cũng có thể thử một chút, trừ phi các ngươi có thể so với chúng ta Nam Triều ưng nhanh. Hắn điểm một cái phía sau cái kia, hai tên người mẫu địa trá chiến sĩ trên tay mang lấy thanh ô. Những thứ này đẳng hạng người coi như lại xuẩn, nhìn lấy cái kia hai đầu thanh ô, cũng cần phải minh bạch trước đó xé rách bọn hắn xa chuẩn cự ưng. Chính là loại này thanh ô, mà lại là cái này hai cái thanh ô bên trong một cái. Rèn sắt liền cần thừa lúc nóng, Bạch Nguyệt Lộ cùng Lâm Ý phối hợp vẫn luôn rất ăn ý. Vô số tỉ mỉ rất nhỏ tiếng xé gió vang lên. Những thứ này đẳng hạng người phía trước trên sườn núi, trong nháy mắt treo đầy lít nha lít nhít phi châm. Những thứ này phi châm trong nháy mắt đâm xuyên qua nhóm này đẳng hạng người sau cùng tâm lý phòng. Huống chi Lâm Ý lúc này lại hời hợt nói một câu. Chỉ cần các ngươi thủ tín, ta cũng sẽ không vì khó các ngươi, mà lại có lẽ có thể cho các ngươi trở lại đẳng hạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.